Yêu Long Cổ Đế, chương 4599, thu thập tàn cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, Tô Hàn dẫn đầu nhân tộc, đối yêu ma tiến hành tàn sát thời điểm. Hủy diệt nữ hoàng, thái cổ yêu thần, cùng với Đông Hải Long Vương ba cái. Cũng là cùng còn lại ba vị yêu ma thánh cảnh. Chiến hừng hực, không chút nào khoa trương. Hủy diệt nữ hoàng các nàng đều có tuyệt đối áp chế đối phương chiến lực, có thể chung quy là ngang nhau cấp độ, không có định thần thuật như thế thủ đoạn nghịch thiên, mong muốn đem bọn hắn thuấn sát, trên cơ bản không thể nào làm được. Cho nên, thời khắc này ba vị yêu ma thánh cảnh, mặc dù đã sớm bị áp chế tại hạ phong, nhưng cũng không tử vong. Đương nhiên, bọn hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hủy diệt trật tự lĩnh vực, từ thánh trật tự lĩnh vực các loại, sớm đã đang xuất thủ trong nháy mắt, liền đem bọn hắn vây ở trong đó. Ba vị này yêu ma thánh cảnh, cũng không định chạy trốn ý nghĩ. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, có Tô Hàn tại, bọn hắn liền chạy không thoát. Còn có Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai vị này nhị trọng chuẩn thánh, vẫn luôn đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng nhìn bọn hắn. Làm sao không đi? Đi không được. Thời gian chuyển rời, trận này như gió thu quét lá rụng hai tộc cuộc chiến, cuối cùng sẽ hạ màn kết thúc. Khí huyết tinh hoa ngưng tụ giữa thiên địa, lại tạm thời không ai đi chú ý. Theo yêu ma số lượng càng ngày càng ít, nhân tộc công kích cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nói thật, đây là Tô Hàn làm người hai đời đến nay, lần thứ nhất, tại một chỗ nào đó, đối mỗ một chủng tộc, tiến hành diệt tộc. Hắn không tính là nhân từ, nhưng dưới tình huống bình thường, mọi thứ đều sẽ lưu nhất tuyến. Có thể hiện tại, nhân tộc khí thế đang nồng, đối yêu ma hận ý cũng là càng thêm mãnh liệt. Như tiến hành ngăn trở, nhất định sẽ dẫn tới không vừa lòng. Huống hồ, cũng căn bản là không có tất yếu đi ngăn cản. Soạt, giết tới trình độ nhất định về sau, Tô Hàn thần niệm bắt đầu khuếch tán, hướng toàn bộ thần giới quét nhìn. Nhưng phàm có yêu ma ẩn náu địa phương, đều sẽ bị hắn cho trong nháy mắt phát giác được. Còn lại những cái kia ẩn núp yêu ma, liền cổ yêu cùng cổ ma cấp bậc đều không có. Quảng cáo, Tô Hàn hướng Tô Nhất nói, người mang theo Phượng Hoàng Tông một bộ phận người, đi đem những yêu ma này giải quyết đi. Rõ, Tô Nhất ứng tiếng, lập tức dẫn người hướng phía nơi xa đánh tới. Quảng cáo, mặt trời chiều ngã về Tây, thiên địa một mảnh huyết hồng, nhân tộc dần dần dừng tay, trong cơ thể tu vi lực lượng gần như tiêu hao sạch sẽ. Liền thể xác, tại triệt để trầm tĩnh lại về sau, đều cảm giác một hồi vô lực. Hô, hô, mọi người ngụm lớn thở hổn hển, trong mắt tơ máu dần dần tan biến. Bọn hắn nhìn cái kia nhìn không thấy bờ yêu ma thi cốt, trên mặt hận ý dần dần chuyển biến thành phức tạp. Làm như vậy, đến cùng là đúng, vẫn là không đúng? Có người sinh ra nghi vấn như vậy. Hơn nữa còn là rất nhiều người. Không có người nào có thể cho bọn hắn đáp án, bởi vì đây là bọn hắn lựa chọn của mình. Nhưng vô luận là theo lý trí bên trên, vẫn là theo nhân tính bên trên, bọn hắn đều cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Giết một cái yêu ma, cùng giết 100 cái, 1000 cái, thậm chí là 1000 cái, khác nhau ở chỗ nào? Chẳng qua là số lượng nhiều ít thôi. Như giờ phút này nằm dưới đất là ta nhân tộc, vậy cái này giúp yêu ma cũng sẽ xoắn suýt đúng và sai, rõ ràng sẽ không cho ra cái kết luận này về sau. Trên mặt của mọi người lập tức lộ ra kiên định. Nhân ma bất lưỡng lập, yêu ma bất tử, nhân tộc liền phải vong. Một đoạn thời khắc, một hồi kinh người vang trầm tiếng bỗng nhiên truyền ra. Nhưng thấy hư không bên trên, hủy diệt nữ hoàng khống chế hủy diệt trật tự lĩnh vực bên trong, tên kia một mực cùng hủy diệt nữ hoàng tử chiến yêu ma thánh cảnh, rốt cục không kiên trì nổi, thể xác xuất hiện băng diệt. Hủy diệt chi kiếm, hủy diệt nữ hoàng mở miệng, vẻ mặt một mảnh đạm mạc. Soạt, cái kia kinh người trường kiếm hiện ra màu đen kịt, lần nữa theo trật tự trong lĩnh vực lan tràn mà ra, gần như là tại đối phương thể xác băng diệt. Nguyên thần vừa mới xuất hiện nháy mắt, hủy diệt chi kiếm liền từ nguyên thần của hắn bên trên chạm tới, nguyên thần nháy mắt sụp đổ. Tên này thánh cảnh yêu ma, liền kêu thảm đều không có phát ra, chính là hóa thành nồng đậm khí huyết tinh hoa. Nhân tộc, đáng chết. Cùng lúc đó, thái cổ yêu thần bên kia cũng truyền tới gầm lên giận dữ, cũng vẻn vẹn chẳng qua là này gầm lên giận dữ thôi. Cùng thái cổ yêu thần giao chiến thánh cảnh, bị tứ thánh ảo ảnh vây công. Cuối cùng cái kia to lớn kỳ lân, một chảo đem đầu lâu của chúng nó đập bạo. Cũng là Đông Hải Long Vương bên kia, mặc dù cũng là đem đối phương hoàn toàn áp chế, lại tên kia thánh cảnh yêu ma đã bản thân bị trọng thương. Có thể là như muốn đánh chết lời, rõ ràng còn phải cần một khoảng thời gian. Hủy diệt nữ hoàng cùng thái cổ yêu thần không do dự, giải quyết xong đối thủ của mình về sau, liền hướng phía cái kia một tên sau cùng thánh cảnh yêu ma vây công đi qua. Ngắn ngủi chớp mắt, tên này thánh cảnh yêu ma chính là tại ba đại cường giả vây công phía dưới chết bất đắc kỳ tử. Mà này ba tên thánh cảnh yêu ma chết đi, cơ hồ đã biểu thị thần giới yêu ma bị triệt để diệt tộc. Làm hủy diệt nữ hoàng các nàng quay đầu thời điểm, chợt phát hiện trước kia tồn tại ở bốn phía đại lượng yêu ma, giờ phút này chỉ còn lại có thi cốt. Mặc dù đứng trên hư không, đều không thể lấy mắt thường thấy này chút thi cốt phần cuối. Đánh xong sao? Hủy diệt nữ hoàng thì thào. Chúng sinh đều là sinh mệnh, mặc dù trước đó là bọn hắn chủ trương đem yêu ma diệt tộc, thật là thấy trước mắt này cảnh tượng thê thảm thời điểm, như trước vẫn là trong lòng run rẩy một hồi. Soạt, cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn trong tay truyền âm tinh thạch phát sáng lên. Đó là Tô Nhất truyền tới ngữ. Quảng cáo, tông chủ, còn lại yêu ma đã cơ bản giải quyết. Bất quá thần giới rất lớn, vẫn là muốn tìm tòi tỉ mỉ một thoáng. Như là đã quyết định diệt tộc, vậy liền một cái đều không thể lưu. Tô Hàn trầm giọng nói. Bản tông dùng thần niệm quét nhìn thần giới, ẩn núp những cái kia yêu ma, bản tông đều sẽ nói cho các người biết. Được, theo Tô Nhất đáp lại, truyền âm tinh thạch trở nên ảm đạm. Mà Tô Hàn nơi này thì là tại thần niệm quét nhìn thần giới địa phương khác thời điểm, thân ảnh lấp lánh đi tới mỗ một cỗ thi thể bên cạnh, cũng hoặc là nói chẳng qua là một chút chân cụt tay đứt hàm bi. Nhìn tên này đã từng thần giới ngày thứ hai kiêu, Tô Hàn khe khẽ lắc đầu. Hàm bi chiến lực không kịp trung lân, lại cũng đã có thể so với thất tinh, thậm chí đỉnh phong cổ yêu. Như hắn còn sống, về sau thật lại là yêu ma một sự giúp đỡ lớn. Bao quát phong tì, an chân chờ yêu ma thiên kiêu, bọn hắn chiến lực chân chính đều rất mạnh. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là trung lân. Vị này đủ để ngạo thị thiên hạ siêu đỉnh cấp thiên kiêu, cuối cùng chết tại Tô Hàn trong tay. Không chút nào khoa trương, nếu như Tô Hàn không phải trùng sinh, cái kia phóng nhãn thượng đẳng tinh vực cùng thần giới, đem không có bất kỳ người nào có thể trong hạn chế lân phát triển. Tương lai hắn tất sẽ thành làm chúa tể cảnh. Nếu như đem ta coi là cái kia thánh vực phía dưới hết thảy có tam tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Tô Hàn thật dài thở phào một cái. Từ đầu tới đuôi, ba người chúng ta cũng xem như địch nhân vốn có. Bây giờ trung lân đã chết, người bàn cổ tinh tử lại giấu ở nơi nào? Bàn cổ tinh tử giấu ở thượng đẳng tinh vực, đây là tất nhiên. Mà thượng đẳng tinh vực so thần giới nhỏ đi rất nhiều. Dùng Tô Hàn bây giờ thần niệm, trong chốc lát liền có thể toàn bộ quét ngang. Đến lúc đó, bàn cổ tinh tử căn bản là tàng không được. Chuyện linh dị hay hot của Phơ Lu, mền lạnh lùng tàn nhẫn, nhân vật phụ có tính cách riêng. Đứng top view trên Phơ Lu và kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Quảng cáo, cách chương.